Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 18, đại danh như lợn cẩu. 1. Sunet không cần, phải, nghĩ ngợi thoại ngữ nhất thời làm cho cả thiên thủ các tẻ ngát. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Loli thanh âm tiếng vọng. Người nói cái gì? Cung trang Loli Minai nhất thời cũng xù lông. Dẫn theo quý giá cung phục tiểu chạy tới. Ta nói công chúa không có chút giá trị nào. Sunet không yếu thế chút nào. Hoặc có lẽ là, nàng lòng tự trọng để cho nàng tuyệt không tỏ ra yếu kém. Vô lễ đồ, sư phụ của ngươi là ai? Chẳng lẽ là coi khinh chúng ta hòa quốc sao? Minai giọng the thé nói. Sunet mới muốn nói chuyện. Lại nghe ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi đại danh bỗng nhiên ho khan một tiếng. Minai, người quá thất lễ, thanh âm không lớn, thế nhưng phụ đái đại danh uy nghiêm, lại đè lại cung trang Loli, chỉ có thể hai mắt lệ uông uông, ủy khuất nhìn đại danh. Sunet cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, chính mình quá mức càn rỡ, mà so với cái này làm càn càng thêm trọng đại là nàng ngay trước người đương quyền trước mặt, làm thấp đi quyền uy của hắn, đại danh thống trị quốc gia. Dựa vào là không phải là loại này quyền uy sao? Nàng ở phá vỡ sự thống trị của hắn trụ cột. Si Phong than nhẹ một tiếng. Bất động thanh sắc chuyển bước. Chắn Sunet trước mặt. Bởi vì hắn cảm nhận được chu vi các võ sĩ đang ở vận sức chờ phát động. Hơi chút. Có chút phiền toái nhỏ a. Rõ ràng lập tức sẽ gây nên ngoại giao cấp bậc vấn đề trọng đại. Si Phong cũng là nhẹ nhàng mím môi một cái. Đại danh khiển trách một câu Minai, liền thay đổi quay đầu, uy nghiêm đại điện, trợn mắt nhìn võ sĩ, xuẩn xuẩn dục động thủ hộ sĩ, hình thành một cỗ đủ để ngưng thật không khí uy áp. Không gì sánh kịp đại khí phách bàng bạc mà đến, tựa như một tòa uy nghiêm ngọn núi, mang theo phá không tư thế, chợt ép xuống, làm vạn quân lực, phô thiên cái địa, thế không thể đỡ. Sunet ở cổ khí thế này phía dưới, không khỏi cúi thấp người, thấp nằm xuống đi, dường như bị bẻ gãy hành đóa hoa. Sunet, ngẩng đầu lên, ngươi lại nói không sai cái gì, coi như Sunet suýt nữa đem thắt lưng triệt để cúi xuống trong nháy mắt. Một tiếng mờ nhạt thoại ngữ truyền vào lỗ tai của nàng. Lão sư, Sunet bỗng nhiên ngẩng đầu, Si Phong thân ảnh nhất thời chiếu vào mi mắt của nàng. Đó là một cái tầm thường bóng lưng, không phải chiều rộng, không lớn, nhìn qua giường như cũng không coi là kiên cố. Thậm chí Sunet không chỉ một lần cùng cái bóng lưng này chủ nhân cãi vã, đùa giỡn, thậm chí vui cười tức giận mắng. Si Phong phía trước ở Sunet trong lòng ấn tượng không thể nói rõ hư. Thế nhưng luôn là ở mặt du nhân đích xác không có cái gì cao chiêm viễn trúc vĩ đại. Cùng ở Sunet trong lòng đã bị thần hóa đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Chiếu cố Sunet đệ nhị Hokage Senju Tobirama so với. Si Phong ấn tượng làm sao cũng chưa nói tới rất cao. Một cái ôn nhu, rộng rãi, còn mang theo một điểm hạ lưu đại ca ca. A hát, là lão sư. Ấn tượng này mới là Sunet trong lòng Si Phong hình tượng. Có thể còn có thể cao hơn một chút nữa. Thấp một chút nữa. Nhưng là thế nào cũng chưa nói tới đồ sộ. Thế nhưng hiện tại, cái bóng lưng này vẫn là không có biến. Đồ vô sỉ bóng lưng. Hạ lưu người bóng lưng. Cầm thú lão sư bóng lưng. Thế nhưng vào thời khắc này, nhưng là vô cùng bền chắc. Sunet, ngẩng đầu lên. Si Phong hơi xoay người. Lộ ra một cái tầm thường mỉm cười. Nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của ta. Không muốn trước bất kỳ ai cúi đầu. Hình như là thiếu nữ mối tình đầu. Hình như là cô bé ngây thơ huyễn tưởng. Hình như là cái gì khác phức tạp cảm thụ. Một dòng nước ấm chảy vào Sunet trong lòng. Khiếp đảm cùng run rẩy dường như trong nháy mắt bị sông vô ảnh vô tung. Lưu lại, chỉ là ôn nhu, là, vâng, đúng, lão sư. Sunet thanh âm lần đầu tiên tràn đầy nồng nặc tôn kính. Thậm chí sùng bái. Lúc này trong lòng của nàng cảm thụ gì? Vẫn là Loli nàng còn không hiểu rõ. Thế nhưng đến khi sau này, nàng mỗi một lần hồi tưởng lại chuyện này thời điểm, cũng là vô cùng giải quyết xong minh bạch. Đây là đáng tin, là có thể dựa vào bóng lưng, là người có thể dựa. Ở việc nhỏ, ở hàng ngày, mỗi người đều có thể vui cười đùa giỡn. Miệng phun không phải kính chi nói, miệng đàm luận rộng lớn ý chí. Thế nhưng ở Thái Sơn đổ nát ngày, không biến sắc nhân mới thật sự là dựa vào. Ồ, ngươi, chính là Sunet lão sư. Đại danh thân thể hơi nghiêng về phía trước, dường như một con súc thế đợi phát hổ báo. Lần đầu gặp gỡ, ta sẽ thấy làm một lần tự giới thiệu được rồi. Si Phong khẽ gật đầu. Kuchiki Si Phong, một gã mục tiêu hướng phía GTC. GAEATTEAC He Khẩn Phong. Vĩ đại giáo sư Si Phong. Đi tới nam nhân, cách mảnh, thấy không rõ lắm sắc mặt đại danh trầm giọng trách móc. Như vậy, chính là ngươi nói cho Sunet. Công chúa, cái này danh xưng không có chút ý nghĩa nào. Không sai, như vậy, hiện tại, ngươi cũng là như vậy muốn sao? Đại danh thanh âm nhổ cao hơn một chút. Trách móc, không sai, như vậy, đại danh danh xưng cũng là không có chút ý nghĩa nào sao? Đại danh thanh âm chợt cất cao, tiếng như hồng trung, tiên truyền thức tỉnh, dường như một người trời sinh thượng vị giả, cao quý tồn tại, đang chất vấn một gã vô tri, nho nhỏ tội phạm, ào ào ào, người khoác khôi giáp, võ sĩ tay cầm đao kiếm vệ đội dồn dập vọt vào thiên thủ các, tựa như vô cùng vô tận, nguyên bản an tọa ở chung quanh đám người hầu đều tụ tập ở đại danh bên người, nghiêm túc mà đợi. Dùng một loại cừu hận con mắt nhìn Si Phong, giấu ở chung quanh thủ hộ các võ sĩ hầu như trong nháy mắt chạy ra khỏi chỗ của mình, đem Si Phong cùng Sunet bao vây lại, mài đao lệ kiếm, miễn là đại danh một thanh âm, liền lập tức đối với Si Phong cùng Sunet xuất thủ. Sunet nhìn nhất thời đại biến thế cục cũng có chút thất kinh, vô ý thức hướng phía Si Phong trên mặt nhìn lại, đó là một trương anh tuấn đẹp trai mặt. Thế nhưng bây giờ cùng cái kia anh tuấn đẹp trai không liên quan. Cũng là cái kia như nhau tầm thường bình tĩnh. Không biết vì sao, khi thấy Si Phong lúc bình tĩnh, Sunet trong nháy mắt an tâm. Không hề kinh hoàng, không ở thất thố. Thậm chí trên mặt vẻ kiên nghị chợt lóe lên. Hơi miêu hạ thân tử. Rút ra Suriken, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Vẻn vẹn một cái biểu tình, cũng đủ để cho người an tâm. Mà vạn chúng chúc mục chỗ, Si Phong vẫn như cũ bộ kia bình thản dáng vẻ, mặt không đổi sắc, tất cả mọi người đang chờ Si Phong đáp án, mà Si Phong cũng không che giấu chút nào, bình tĩnh nói, không sai, đại danh danh xưng, không có chút ý nghĩa nào, ở trong mắt ta, cái gọi là đại danh, cùng heo, cẩu không có khác nhau chút nào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.